Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 1, góc truyện audio.com. Lưu Sinh nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn đầy vẻ khó tin. Trợn to mắt, môi run rẩy, nàng thu hồi chén trà, đổ chỗ nước trong vắt vào bình sứ trắng. Trong tiếng nói có cảm thán, ngươi không cần hổ thẹn gì. Sư phụ ngươi bảo ngươi đến chỗ này của ta, là muốn ngươi về sau không cần mang hổ thẹn mà sống. Hắn nhìn nàng một cái. Khóe miệng cười khổ rốt cục hơi mở. Đúng vậy, hắn rốt cục không cần hổ thẹn. Nhưng hắn nên mang tình cảm gì đây? Cừu hận, hay là bất đắc dĩ? Lưu Sinh nhìn hắn đi xa. Treo tấm bảng gỗ đóng cửa lên. Cách chương.